Chương 1190, rốt cục mắc câu rồi. Tại người hưu tâm dưới sự khống chế, rất nhanh lời đồn càng xuyên việt nhiều, có thể nói là mỗi người nói một điều. Ngay tại đủ loại lời đồn xôn xao thời điểm, Tạ Lưu Cảnh lấy Tiên Vân Tông thiếu chủ thân phận, đại biểu Tiên Vân Tông đến Trung ương đế quốc đế cung. Hắn vừa đến, rất nhanh liền có tin tức mới truyền ra ngoài Tạ Lưu Cảnh mang rất nhiều thánh cấp dược liệu, đổi lấy quân diệp trong tay cấp 9 đan dược. Dạng này tin tức vừa truyền ra, rất nhiều người liền ngồi không yên. Tạ Lưu Cảnh làm như thế, hiển nhiên là tại ủng hộ quân thị hoàng tộc. Không ít người không thể không cẩn thận suy nghĩ, bọn họ tiếp xuống rốt cuộc nên như thế nào tuyển. Là lấy ra thánh cấp dược liệu đổi lấy cấp 9 đan dược, thừa dịp lúc này chiếm cái tiện nghi, thuận tiện hướng quân thị hoàng tộc cùng Tiên Vân Tông lấy lòng. Vẫn là giữ lại thánh cấp dược liệu, hướng thiên nhân tộc cùng những cái kia ẩn thế gia tộc tỏ thái độ. Bọn họ cũng không có xoắn suýt quá lâu, rất nhanh liền lựa chọn hướng quân thị hoàng tộc lấy lòng. Sở dĩ như vậy quyết đoán, hoàn toàn là bởi vì Thiên Vân Đồng. Thiên Vân Đồng là thiên nhân tộc thiếu chủ, mặc dù biến mất nhiều năm, bây giờ lại đi theo quân hạo về tới đế cung. Nhưng phàm là rõ ràng thiên nhân tộc có bao nhiêu kỳ hoa người, đều biết làm như thế nào tuyển. Chỉ cần có Thiên Vân Đồng tại, liền coi như bọn họ hướng quân thị hoàng tộc lấy lòng, cũng không trở thành triệt để đắc tội thiên nhân tộc. Nhưng nếu là bọn họ hướng thiên nhân tộc tỏ thái độ, không chỉ biết triệt để đắc tội quân thị hoàng tộc, thiên nhân tộc cũng chưa chắc sẽ cho bọn họ chỗ tốt gì cứ như vậy. Các đại thế lực nhao nhao từ trong tồn kho chọn lựa một chút không khan hiếm như vậy thánh cấp dược liệu, đưa đến đế cung, đổi lấy cấp 9 đan dược. Nói đến cùng, thánh cấp dược liệu mặc dù chân quý, thế nhưng là không có thánh cấp luyện dược sư, cái đồ chơi này giá trị liền cùng cấp 9 đan dược không cách nào so sánh được. Bọn họ cất giữ thánh cấp dược liệu, thứ nhất là thứ này xác thực chân quý, thời điểm then chốt nói không chừng có thể cứu mạng. Thứ hai cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất ngày nào đó xuất hiện thánh cấp luyện dược sư đâu, thánh cấp dược liệu quá khó được, không có người bỏ được trả đạp. Trung ương đại lục nhưng phàm là so thế lực hơi lớn, trên cơ bản đều sẽ cất giữ có thánh cấp dược liệu, khác nhau chỉ ở tại số lượng nhiều thiếu thôi. Những cái này thánh cấp dược liệu, có thậm chí là từ nhiều năm trước lưu truyền xuống bảo vật gia truyền loại hình tồn tại. Quân Diệp cầm quân hạo cung cấp cấp 9 đan dược, rất nhanh liền đổi được không ít thánh cấp dược liệu. Sau đó, hắn tự mình cầm những cái này thánh cấp dược liệu, tìm tới quân vô cực. Bình kế ẩn thần đan hắn đã dùng qua một khỏa, không chỉ có là cực phẩm đan dược, hiệu quả càng là tốt không thể tưởng tượng nổi. Từ đó về sau, quân Diệp liền nghị pháp mà nịnh nọt quân vô cực. Giống như là đưa thánh cấp dược liệu loại này có thể làm cho quân vô cực cao hứng việc tốt, hắn cũng không chịu mượn tay người khác. Hắn đến lúc đó, quân vô cực chính đắc ý mà ăn Tạ Lưu Cảnh tự mình xuống bếp làm hương cay phỉ thúy tôn cùng. Phỉ thúy tôm dung mạo rất xinh đẹp, làm quen về sau liền xinh đẹp hơn. Loại này tôm vẫn là dùng đặc thù linh tài nuôi nấng, không chỉ có dinh dưỡng phong phú, còn có tẩm bổ thân thể, trừ độc dưỡng nhan, dịch kinh tẩy tủy hiệu quả. Đương nhiên, đối với quân vô cực dạng này có linh tôn đỉnh phong tu vi người mà nói, phỉ thúy tôm hiệu quả liền lộ ra vi hồ kỳ vi. Quân vô cực sẽ ăn nó, thuần túy là bởi vì nó vị đạo quá tốt, từ khi nếm qua một lần về sau, nàng liền cũng không quên được nữa. Quân Diệp ngửi cái kia mê người hương cay vị đạo, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, buộc bản thân rời ánh mắt, không nhìn tới quân vô cực trước mặt đĩa. Ai, hắn cái này tiểu chất nữ cái gì cũng tốt, chính là về việc ăn uống, hoa dạng thật sự là nhiều lắm, cũng không biết nàng làm sao sẽ biết nhiều như vậy phức tạp cách làm. A, cái mùi kia thật sự là quá làm cho người hư hỏng.